Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, Phật Tộc Thánh Hoa, cùng ta cùng một chỗ. Ninh Hinh đánh giá mắt Âu Vũ Hàm, quan hệ giữa bọn họ còn không có đạt đến có thể cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện trình độ đi. Hơn nữa nàng dựa vào cái gì cho là nàng sẽ đồng ý đây? Ninh Hinh suy nghĩ một chút, uyển chuyển nói. Ta là người ưa độc lai độc vãng, ngoặc kép, Mục đạo hữu, ngươi yên tâm, chúng ta chẳng qua là cùng ngươi một đạo đồng hành, sẽ không quấy rầy đến ngươi. Âu Vũ Hàm rất nhanh nói tiếp, tựa hồ cũng không có nghe được Ninh Hinh từ chối khéo. Vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, Phật thủ là xem bói không xuất ra, Âu Vũ Hàm này như vậy vội vã cùng với nàng cùng một chỗ. Sợ là cho rằng ba vị Phật đã nói cho nàng Phật thủ chỗ. Cho nên mới như vậy lên vội vàng. Thấy Mục Ninh Hinh chẳng qua là nhìn mình cằm chằm, cũng không nói lời nào. Âu Vũ Hàm còn nói thêm, Mục đạo hữu ta biết ngươi thực lực cường đại, cũng lực lượng một người dù sao cũng có hạn. Nói không chừng dọc theo con đường này, ta còn có thể đến giúp ngươi cũng chưa biết chừng. Ngoặc kép, đúng rồi, theo ta được biết. Gia Cát Châu Gia Cát Cẩn Ngữ đã sắp đến thành thiên thú rồi. Nói xong, Âu Vũ Hàm liền không nói chuyện, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Ninh Hinh. Trong khoảng thời gian này, nàng đã dò nghe về Mục Ninh Hinh hết thảy, biết rõ nàng cùng Gia Cát Cẩn Ngữ có cửu oán. Hai mắt Ninh Hinh híp lại, trong nội tâm suy đoán vì sao Âu Vũ Hàm nhắc tới Gia Cát Cẩn Ngữ. Đột nhiên trong lòng hơi động. Rất nhanh hỏi, ngươi sẽ không nói cho ta, tại ngươi biết trước trong, Gia Cát Cẩn Ngữ được Phật thủ rồi à, ngoặc kép, quả nhiên chuyện gì đều lừa không được Mục đạo hữu. Âu Vũ Hàm nhẹ gật đầu, kia ngươi vì sao không đều nàng đã đến, cùng nàng cùng đi Triệu Châu, ngoặc kép, ta không thích nàng, Âu Vũ Hàm giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào chán ghét, ngoại trừ kiếp trước nàng tất cả hành động. Còn có chính là, nàng không muốn Ô Gia trêu chọc phải phía sau Gia Cát Cẩn Ngữ người. Đây không phải là bọn hắn có thể người đối phó. Ninh Hinh kinh ngạc nhìn đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt sát ý Ô Vũ Hàm. Chẳng lẽ Gia Cát Cẩn Ngữ đối với Ô Gia làm cái gì người người oán trách sự tình? Nghĩ ra Ô Vũ Hàm biết trước chi lực, ngày sau nói không chừng còn có thể cùng nàng tiếp xúc. Ninh Hinh trầm mặc một hồi nói ra. Các ngươi phải cùng hãy cùng đi, bất quá có theo hay không mà vượt muốn nhìn chính các ngươi. Ngoặc kép, trong ngôn ngữ lại không thấy rõ ràng đáp ứng cũng không có không đáp ứng. Nói xong cũng hướng phía ở tạm nhà trọ đi đến, chuẩn bị tiếp Tiểu Long Tiểu Hắc liền lập tức đi tới Triệu Châu. Từ khi nhìn thành thiên thú tu sĩ cùng mấy cái đầu rắn thú nhân kịch liệt đánh chết về sau. Trong nội tâm nàng liền dâng lên một loại bức thiết cảm giác. Cảm giác, cảm thấy đêm sẽ có cái gì chuyện không tốt đã xảy ra giống nhau. Âu Vũ Hàm mang theo Ô Gia tu sĩ cùng sau lưng Ninh Hinh. Âu Bạc Phương mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Tiểu thư, chúng ta vì sao ngươi nhất định phải cùng Mục Ninh Hinh cùng đường? Ngoặc kép. Ta có dự cảm nàng có thể mang theo chúng ta tìm được Phật thủ. Vẻ mặt Âu Vũ Hàm có chút ngưng trọng, trong hang yêu bạt mảnh vỡ một khi lấy đi, ma vực trong cửa địa ngục phong ấn mảnh vỡ theo sát lấy sẽ có dị động. Đến lúc đó cửa địa ngục mở rộng ra, ma khí đánh cướp khắp nơi, linh giới lập tức đem gặp phải một cuộc trước nay chưa có hạo kiếp. Cho nên, nàng nhất định tu mau chóng tìm được Phật thủ. Như vậy mới có thể bảo vệ Ô Gia tu sĩ tại thiên vận linh giới an toàn. Không cần tại như kiếp trước như vậy duy nhất lưu một mình nàng đau khổ chống đỡ. Tại trong khách sạn tìm được Tiểu Long Tiểu Hắc về sau. Ninh Hinh mắt nhìn đứng ở ngoài khách sạn Ô Gia tu sĩ. Đối với hai yêu nói ra, đợi lát nữa chúng ta đi Triệu Châu. Trên đường, đem bọn ngươi tốc độ nhanh nhất cho ta xử đi ra. Đem những người kia rất xa ném tại sau lưng, ngoặc kép, Ngô Châu cùng Triệu Châu, một tại linh giới phía Tây, một tại linh giới phía Đông, trung gian đường đi xa xôi, như không thích hợp không gian chuyển di thuật, chẳng biết lúc nào mới có thể đến đạt. Nàng cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở đợi ô gia tu sĩ trên người. Vừa mới lên đường, ô gia tu sĩ liền kinh ngạc nhảy dựng. Bọn họ phát hiện, Mục Ninh Hinh cùng đệ đệ của nàng yêu sủng tốc độ phi hành lại cùng bọn họ phi chu tốc độ phi hành. Không kém nhiều, mơ hồ còn có đuổi kịp và vượt qua xu thế. Tiểu thư, Mục Ninh Hinh này thực lực quả nhiên không giống bình thường. Ô Bạc Phương đứng ở trên bong thuyền, nhìn phi hành đang tàu cao tốc phía trước ba thân ảnh. Đúng vậy à, ô Vũ Hàm trong lòng cũng thập phần cảm thán. Ban đầu ở không phát ra hơi thở trong núi lửa nàng có thể ngăn lại Mục Ninh Hinh. Đoán chừng cũng là bởi vì nàng cố kỵ núi lửa bộc phát không có hết sức nguyên nhân đi. Không được, tiểu thư, bọn họ tại gia tốc. Ô Bạc Phương kinh ngạc kêu lên. Ra Ngô Châu về sau, Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc tốc độ càng nhanh hơn rồi. Bọn họ cùng ô gia phi chu khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Nhìn kia ba đạo càng ngày càng nhỏ bé thân ảnh, ô Vũ Hàm ánh mắt tối sầm lại. Phi chu tốc độ đã đạt tới nhanh nhất, muốn đuổi kịp bọn họ là không thể nào. Tiểu thư, nên sử dụng hay không chuyển di phù bào? Ngoặc kép, tạm thời không cần, Mục Ninh Hinh hắn phi hành sẽ tiêu hao đại lượng linh khí. Trên đường chắc chắn sẽ dừng lại bổ sung linh khí. Như vậy, tốc độ tự cũng không nhanh hơn chúng ta bao nhiêu. Phi chu hết tốc độ tiến về phía trước, sẽ không cách bọn họ quá xa. Ngoặc kép. Vâng, ngoặc kép, ngay tại lúc đó, bỏ qua ô gia tu sĩ về sau, Ninh Hinh ống tay áo vung lên, liền đem Tiểu Long Tiểu Hắc thu vào không gian, sau đó trực tiếp sử dụng không gian chuyển di thuật hướng phía Triệu Châu tiến đến. Triệu Châu tây bộ biên cảnh, ánh sáng màu xanh lóe lên, thân ảnh Ninh Hinh liền xuất hiện ở một chỗ cao điểm lên. Nhìn chung quanh một chút cảnh vật chung quanh. Liền đem Tiểu Long Tiểu Hắc thả ra không gian, tới một mới hoàn cảnh, Tiểu Long Tiểu Hắc rất là cao hứng, khắp nơi nhìn chung quanh, nghe không chung quanh quẩn toàn nhàn nhạt phạm mùi thơm, Ninh Hinh nhắm hai mắt lại, hít thở sâu một chút, nguyên bản bức thiết nội tâm cũng biến thành tường hòa không ít. Đây là nàng lần đầu tiên tới Triệu Châu, mặc dù đã sớm biết đây là Phật tu Thánh Địa. Không nghĩ tới mà ngay cả vắng vẻ bên cạnh cũng hương khói không ngừng. Có không ít Phật tu ở bên cạnh khổ tu. Triệu Châu lớn như vậy, ta nên như thế nào tìm kiếm ngọn núi Thần Nông đây? Ninh Hinh đứng ở cao điểm bên trên trống cằm trầm tư. Nhắm mắt cảm ứng một phen, tuyển một non xanh nước biếc phương hướng đi đến. Trên đường đi, nhìn thấy không ít chùa cùng khổ hạnh tăng, nhìn bọn họ thành kính bộ dáng. Yêu thích đùa giỡn Tiểu Long Tiểu Hắc cũng quy củ không ít. Đột nhiên, không trung truyền đến một hồi như có như không mùi thơm ngát. Dẫn tới trong đầu Ninh Hinh một hồi thanh tĩnh, rất nhanh nhìn chung quanh một phen, phát hiện không ít Phật tu đang hướng phía một chỗ tiến đến. Đi, chúng ta cũng đi xem. Ngoặc kép, ba ngày sau, Ninh Hinh đi theo Phật tu đám đi tới một chỗ hùng vĩ cao ngất thạch phong trước. Thạch phong cao chừng vạn trượng, đứng thẳng lên, tựa như một cái thông thiên trụ, từ thấp tới cao, không ngừng nhỏ đi, thạch bích bóng loáng dị thường, không cái gì thảo mộc sinh trưởng, như là bị chủ yếu điêu khắc qua. Phật tu đám đi vào chân núi, lập tức thành kính đối với đỉnh núi quỳ lại, sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống, trong lúc không nói lời nào, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Ánh mắt lập lòe, lúc trước nàng nghe thấy được trận kia mùi thơm ngát chính là từ phía trên truyền thừa. Mắt nhìn bốn phía thành kính tuần lễ Phật tu, Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc đi tới thạch phong mặt khác. Cổ tay một chuyến, một đóa tường vân liền xuất hiện ở dưới chân, một người hai yêu lập tức đứng trên không được, hướng phía đỉnh bay đi, theo không ngừng tới gần đỉnh, không trung mùi thơm ngát lại càng nồng đậm. Không đầy một lát, một người hai yêu liền đi tới trên đỉnh núi. Đỉnh thập phần hình thành bóng loáng, tựa như một cái thật lớn đất đá quảng trường, ngoại trừ trung ương sinh trưởng một gốc cây tư thế hùng vĩ tráng lệ. Cành lá rậm rạp đại thụ bên ngoài, liền không còn gì khác. đại thụ lớn nhánh cây hướng bốn phía tự nhiên mở rộng. Rộng thùng thình đậm đặc lục lá cây điểm đầy đầu cành. Lượn quanh nhiều vẻ, rất giống một chút mưa to cái dù, mang theo mấy phân thần bí mật sắc thái. Hấp dẫn nhất Ninh Hinh ánh mắt là, những điểm đó xuyết tại cành lá ở bên trong. Hoa to như hà, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, to bằng miệng bát nhũ đóa hoa màu trắng. Trùng hợp đúng rồi, bọn họ vừa tới, những này hoa vừa mới liền chán thả. Cánh hoa bằng phẳng rộng rãi, trung gian đứng thẳng vườn trụ hình dáng tụ hợp quả. Đúng như Phật tổ đầu tòa tại tòa sen lên. Đó là Phật tộc Thánh Hoa, hoa yêu đàm, tiểu bạch thanh âm trong đầu vang lên. Hết chương.